chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611. Pha lê cùng thủy tinh. Chỉ bất quá tại rất nhiều tình huống phía dưới, các nữ nhân bởi vì chính mình trách nhiệm mà cưỡng ép biến kiên cường. Cái này cũng không khó lý giải, đơn giản đến nói, tựa như là tất cả mọi người là nữ nhân, người ta đều có thể làm được, cường ngạnh vô cùng, tại chuyện gì bên trên đều là chủ động, nam nhân bị động, chính đến nơi này, tổng không thể để cho nam nhân chủ động a. Kia truyền đi còn không cho người cười rơi răng hàm, là lấy, coi như trong lòng thẹn thùng, không tốt ý tứ hoặc là toàn thân cũng không được tự nhiên cái gì. Cái kia cũng phải kiên trì a, coi như vì nữ nhân mặt mũi, cũng tuyệt đối không thể sợ. Tại loại tâm tính này phía dưới, nữ nhân nhìn bề ngoài tự nhiên là cường ngạnh vô cùng. Tựa như là tại xuyên qua trước đó địa cầu đồng dạng. Gặp đến giặc cướp, cho dù là nhất phổ thông nam nhân, cũng sẽ dũng cảm ngăn tại nữ nhân trước người. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mấy cái nhuyễn đản sẽ trốn nữ nhân sau lưng. Nhưng loại người này, ít càng thêm ít, nữ đế liền không sai biệt lắm là loại tình huống này. Nàng tự nhiên là không chịu bị động, nhưng trong lòng, nhưng không thấy được đúng như mặt ngoài như vậy không quan tâm cùng cường ngạnh. Chí ít, không có như vậy bình tĩnh. Rất nhiều thời điểm, đều là cắn răng đang hành động, không ngừng vì mình động viên, để cho mình đừng thua cho cái khác nữ nhân. Đáng tiếc Lâm Tử Phàm cũng không biết những này. Hắn chỉ biết, mình nếu là chạy chậm, không nói bị đánh chết đi, như thế thật ngông cuồng. Nhưng mình một mực khoác lên nữ đế viên kia nhuận lại xúc cảm hoàn mỹ vểnh lên. Trên mông, thậm chí còn cơ hồ bóp nhẹ một đêm móng vuốt. Sợ là không giữ được, liền xem như bảo vệ, cũng chí ít sẽ biến thành một đôi móng heo. Tuyệt không dễ chịu, rời đi Tây Phượng Các về sau, Lâm Tử Phàm tuyệt không đi học phủ, thậm chí đều không có thông chi học phủ mình đã trở về. Dù sao tại suy nghĩ của hắn bên trong, các học sinh động cơ hơi nước khẳng định còn không có hoàn thành. Cái này thời điểm, đi cùng không đi, có cái gì khác nhau? Ngược lại là bất dạ thành nhiệm vụ thời gian đã qua hơn phân nửa. Không thể lại kéo, cần mau chóng hoàn thành mới được. Cũng may, đồng cùng Von Frum đều đã tìm tới. Cao su càng là có sẵn. Muốn làm dây điện, không có cái gì độ khó. Đèn chân không sử dụng sợi Von Frum độ khó hơi cao hơn một chút. Bởi vì sợi Von Frum muốn rất nhỏ. Rất nhỏ. Hơn nữa còn muốn như bắn lò xo, quấn rất nhiều vòng, dạng này mới có thể bảo đảm đến thời điểm có thể phát ra đầy đủ ánh sáng. Về phần công suất cái gì, cái đồ chơi này Lâm Tử Phàm nhưng không cách nào 100% khống chế. Là lấy chỉ có thể làm cái không sai biệt lắm liền coi như là giải quyết. Khí niter cái gì, cũng có thể tìm quốc sư ra tay giúp đỡ giải quyết. Nhưng trừ cái đó ra, còn có cái vấn đề, đó chính là pha lê. Lần này ra ngoài, kỳ thật không chỉ là Von Frum cùng đồng, thạch anh cát, soda, Na2CO3, đá vôi, đá bồ tát, chờ chế tác pha lê cần nguyên vật liệu. Lâm Tử Phàm cũng đều mang về một chút, chí ít thời gian ngắn sẽ không thiếu, mà lại vị trí cũng đã nhớ kỹ, coi như dùng hết. Đến thời điểm cũng có thể kịp thời phái người đi thu hồi lại. Nhưng chế tác pha lê kỹ thuật, Lâm Tử Phàm cũng không phải đặc biệt thuần thục, chỉ có thể lục lọi tới. Dù sao hắn xuyên qua trước đó nghề chính là đầu bếp, mà không phải nhà phát minh, càng không phải là vật lý hoặc là hóa học phương diện chuyên gia cái gì. Cũng may, lúc trước từng có hiểu rõ, pha lê chế tác hẳn là đại khái chia làm 5 bước. 1. Nguyên liệu dự gia công. Đem khối trạng nguyên liệu, thạch anh cát, soda, Na2CO3, đá vôi, đá bồ tát, chờ, vỡ nát, làm ẩm ướt nguyên liệu khô ráo. đem ngậm sắt nguyên liệu tiến hành trừ sắt xử lý, lấy cam đoan pha lê chất lượng. 2. Phối hợp liệu chế bị, dung chế, pha lê phối hợp liệu tại ao hầm lò hoặc nồi nấu quặng hầm lò bên trong tiến hành nhiệt độ cao. Năm 1550 đến năm 1600 độ. Làm nóng, làm cho hình thành đều đều, không bọt khí, cũng phù hợp thành hình yêu cầu thể lỏng pha lê. 4. Thành hình, đem thể lỏng pha lê ra công thành muốn cầu hình dạng chế phẩm, như tấm phẳng, các loại dụng cụ chờ. 5. Xử lý nhiệt, thông qua giảm độ nóng, tôi vào nước lạnh chờ công nghệ, tiêu trừ hoặc sinh ra pha lê nội bộ ứng lực, phân tướng hoặc hóa rắn, cùng cải biến pha lê kết cấu trạng thái. Bất quá vấn đề vẫn là tồn tại. Chấm ngoặc kép, dạng này, có thể chế được pha lê đến ta tin tưởng. Lại nếu như chỉ là xem như cửa sổ kiếng cái gì, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, như thế nào mới có thể chế tạo ra mỏng lại dùng bền bóng đèn dùng pha lê? Chỉ có thể trước khảo thì lấy tới. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, đem tạp niệm vung ra, bắt đầu chuẩn bị như thế nào đem cái thứ nhất bóng đèn làm được thời điểm. Về phần dây điện, ngược lại là có thể giao cho khoa bộ đi hoàn thành. Lấy hiện tại khoa bộ trình độ khoa học kỹ thuật, làm ra nhất phổ thông dây điện, vẫn là không có gì mau bệnh. Pha lê nhà máy, tại chu bị bên trong, nhưng Lâm Tử Phàm lại đợi không được pha lê nhà máy hoàn thành. Hắn muốn ở trước đó, chí ít làm ra một chút hàng mẫu đến. Dù sao, chờ pha lê nhà máy hoàn thành lại bắt đầu, thời gian quá muộn, ai cũng không biết phải chăng tới kịp. Nếu là nhiệm vụ không thể đúng hạn giải quyết, đây không phải là xong con bê rồi sao? Coi như không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhưng không chiếm được nhiệm vụ ban thưởng, há không chính là tương đương với bỏ qua 8 ước. Cũng may, đây là một cái cao võ thế giới, nhiệt độ cao cái gì không còn lời nói hả? Coi như không có chuyên môn lò cao, cũng có thể tùy tiện đạt tới 1500 độ trở lên nhiệt độ cao. Đem pha lê nguyên vật liệu triệt để hòa tan cũng khứ trừ bọt khí. Dưới tình huống như vậy, muốn chế tạo ra pha lê đến, thật đúng là không khó. Khó khăn là như thế nào làm ra mỏng lại đều đều bóng đèn dùng pha lê. Vài ngày sau, nữ đế nhìn xem khoa bộ người đưa tới đại lớn nhỏ tiểu nhân pha lê, có chút hiếu kỳ, những này thật không phải thủy tinh. Hồi bệ hạ, đại nhân nói, đây là pha lê. Lý Cẩu Đản liên tục gật đầu. Đại nhân còn nói, để bọn thuộc hạ đem bệ hạ tẩm cung giấy dán cửa sổ đổi thành pha lê. Như vậy, bệ hạ tẩm cung liền sẽ không như vậy vắng lạnh, hơn nữa còn sẽ rõ sáng rất nhiều. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không phải thủy tinh. Nữ đế có chút không tin, cái này nhìn qua óng ánh sáng long lanh, lại như thế đều đều đồ vật, quả thực so thủy tinh nhìn qua còn muốn đáng tiền tốt a. Nhưng nghĩ đến Lâm Tử Phàm cái thứ nhất liền nghĩ đến gọi người đem pha lê đưa đến mình chỗ này đến, liền rất là vui vẻ. Bất quá loại này vui vẻ lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nữ đế uống vào rượu sái, phảng phất không thèm để ý chút nào nói, các ngươi đổi đi, bận rộn nửa ngày, rốt cục Tê Phượng các tất cả cửa sổ đều đổi thành pha lê, có thể xưng súng hơi đổi pháo, biến hóa kinh người. Giấy dán cửa sổ mặc dù cũng không tệ, nhưng nhìn qua cuối cùng cổ xưa một chút, mà lại cùng pha lê so sánh, thông sáng độ kém quá nhiều quá nhiều. Là lấy, cho dù là tại ban ngày, Tê Phượng các gần bên trong phòng, cũng cần lâu dài điểm ngọn nến, mới có thể bảo trì sáng ngời. Nhưng thay đổi pha lê về sau, lấy pha lê thông sáng độ, liền xem như nội bộ phòng, cũng có thể bình thường thấy Phật, lại độ sáng còn không tính thấp. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, nhiều như vậy thủy tinh, được không ít bạc a. Lâm Thượng Thư vì bệ hạ, thật là bỏ được dùng tiền. Thanh Y Tử Y nhìn xem đại biến dạng Tê Phượng Các, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, không ngừng hâm mộ, nhưng nữ đế lại uống vào rượu sái cố giả bộ bình tĩnh nói. Gọi là pha lê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.